một đạo tràng trang nghiêm, một đạo tràng thanh tịnh, cùng niệm A Di Đà, dù đang đứng nằm ngồi đều nhân tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà, cùng ngồi lại bên nhau ta niệm A Di Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý bác, quý chú, cô, quý đồng hữu Phật tử trong ban hộ trì Tam Bảo, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là sáng ngày thứ ba, 15 tháng 9 năm 2015, hội đủ duyên lành chúng ta được gặp nhau tại chùa Bồ Đề, thành phố Philadelphia, tiểu bang Philadelphia, Hoa Kỳ. Và đây là lần đầu tiên có hòa được đến thăm chùa Bồ Đề và được thăm quý vị đại chúng ở đây để cùng chia sẻ với quý vị Phật pháp. Và có hòa rất là vui và rất là cảm động, ngạc nhiên là thấy hôm nay là ngày thứ ba mà quý vị lại đông đủ như thế này. Thì lần đầu tiên có quà chúng tôi nghe sức khỏe quý vị, quý vị hôm nay có khỏe không? Khỏe. Dạ, cũng khỏe. Thế đây chúng hôm nay chúng ta được gặp nhau như thế này đúng là một cái duyên lành, mà duyên này là duyên Bồ Đề. Thường thường là chúng ta ở ngoài đời chúng ta cũng đều có những cái duyên, là duyên làm ăn, duyên vợ chồng, duyên bạn bè, và đặc biệt chúng ta là những người Phật tử được gặp nhau trong tinh thần Phật pháp thì chúng ta thường gọi là duyên Bồ Đề, vì chữ Bồ Đề nghĩa là giác ngộ. Chữ Bồ Đề là tiếng Phạn, nguyên gốc của chữ Bồ Đề là Bodhi, và chúng ta phát âm là Bồ Đề, dịch nghĩa giác ngộ. Vậy thì chữ Bồ Đề là tiếng Phạn, dịch ra cái tiếng Việt của mình hay là cái tiếng cho chúng ta dễ hiểu dễ biết, Bồ Đề nghĩa là giác ngộ. Thí dụ như một người nào đó người ta tu thì giống như Đức Phật, Đức Phật chứng được cái sự giác ngộ chân lý, cho nên cái quả vị mà Phật chứng thường được gọi là quả Bồ Đề. Và chứ quý vị đừng có nghĩ là cái trái trên cây Bồ Đề kêu là Bồ Đề, quả Bồ Đề, cái đó là cái đúng, cái quả là cái trái. Cho nên đó, cái người tu của chúng ta khi mà chúng ta đưa cái sự giác ngộ của mình từ thấp đến cao, từ sơ cơ đến rốt ráo, thì chừng đó chúng ta gọi là quả Bồ Đề. Cho nên mình tu ai cũng mong muốn mình chứng được cái quả Bồ Đề, nói bình thường là quả vị giác ngộ. Còn bây giờ đó, mình cũng chứng nhưng mà thấy gì ngộ ngộ mình giác. Mình đi đâu mình thấy gì cũng ngộ mình giác, nhưng mà cái quả thật sự đó là cái khi mà chúng ta tu. Vậy thì hôm nay á, mình muốn biết là làm sao mình biết được mình có quả Bồ Đề. Còn nếu không thì mình cũng có quả của Bồ Đề, mình ăn chứng gan. Bồ Đề gan. Thưa đại chúng á, tất cả những người tu Phật ai cũng muốn mình tu và có kết quả, cũng giống như mình học mình cũng muốn có kết quả, mình làm cái gì mình cũng muốn có kết quả. Cho nên đạo Phật gọi là chứng quả. Tu đến khi mình chứng quả Bồ Đề nghĩa là tu đến khi nào mình đạt được cái kết quả của sự giác ngộ. Mà muốn có kết quả thì mình phải thật tâm, mình chú tâm, mình công phu vào đó. Chữ công này, công phu là sao? Mình để hết tâm lực mình vào sự hành trì, chứ không phải mà hành trì là phải từ tướng, tức là từ cái ngoài đi vô trong. Ví dụ như mình niệm Phật lấy chuỗi lần là cái tướng, nhưng mà nhờ cái tướng này á, nó làm cho bên trong mình tịnh. Rồi càng ở trong càng tịnh thì cái tướng nó càng đẹp. Quý vị thấy không? Cho nên nhà Phật gọi là tánh tướng dung không. Cho nên mình mới để hai cái chuông cái mỏ hai bên. Cái chuông cái mỏ hai bên là dị đế dung thông. Hay là khi mình cúng cho người mất, rót trà xong lại mấy lại? Hai lại. Tại sao mà cúng lại hai lại? Bởi vì hai cái lại đó là tượng trưng cho dị đế dung thông. Đó là tục đế. Tục đế là cái thế gian, chân đế là cái lẽ thật. Mà nhờ cái tục đế đó, mà hướng cái hình thức tục đó, cái tục đế theo thế gian đó, để đưa cái chân đế mà là cái lẽ thật đó. Vì vậy cho nên quý vị thấy con nhà Phật chân cái gì? Chân hai bớt. Thể một là phải để giữa. Ví dụ như cái lương phương để ngay giữa. Đèn thì hai bên hai cái. Trái cây hai dĩa. Hoa hai bình. Bên chuông bên mỏ. Còn nếu như ở nhà mình bằng vật chất, một bên bình hoa, một bên dĩa trái cây. Bình hoa là nhân, trái cây là quả. Mình tu á, cái mình đi chùa mình học Phật là nhân. Và đến khi nào tâm mình tỏ sáng là quả. Bây giờ mình biết làm sao mình build up, mình xây dựng cái quả đó. Quý vị thường tụng kinh á, có tụng cái câu Bồ đề diệu pháp biến trang nghiêm không? Nhớ câu đó không? Mỗi buổi sáng khi mình tụng công phu xong rồi mình tụng cái bài tán hộ pháp. Thiên A Tu La Dạ So Đẳng Lai Tính Pháp Giả Ưng Chí Tâm. Ở đây có ai biết bài đó không? À thì trong đó có câu là Bồ đề diệu pháp biến trang nghiêm. Có chỗ đọc là Bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm. Vậy Bồ đề sao mà diệu pháp sao biến đi đâu? Nếu cái câu đó mình dịch là con xin lấy cái diệu pháp tu hành, vì diệu pháp là tượng trưng cho pháp môn tu của mình, để thành được cái kết quả giác ngộ, để làm trang nghiêm đạo tràng và tự thân của con. Một câu đó thôi, chưa nói nguyên bài. Một câu đó thôi là nó nói lên cả cái quả tu hành của mình. Từ chư thiên A Tu La Dạ So, tất cả các vị hãy đến đây nghe pháp. Thiên A Tu La Dạ So Đẳng Lai Tính Pháp Giả Ưng Chí Tâm. Nay tôi đang tụng kinh đây, tôi xin mời các vị chư thiên A Tu La Dạ So đến đây nghe pháp, mà nghe phải hết lòng. Còn giờ nghe pháp sao? À, nghe như ăn gì gói vậy. Dĩa nào cũng muốn mới hết mà cái cũ quên. Cho nên nhà một tủ băng nhưng mà thấm không bao nhiêu. Nếu một dĩa đó mà mình thấm thấu nó, mình nghe tới nghe lui, nhờ cái dĩa đó mà mình chứng quả Bồ đề mà không biết. Đâu phải nghe gì, nhưng mà nghe, nhưng mà hết cái đợt đó mình nghe lại, nghe tới nghe lui mà càng nghe càng thấm. Lai thính pháp giả ưng chí tâm, nên hết lòng mà nghe. Nghe để làm gì? À, nghe để cho mình thâm nhập. Xin lỗi đại chúng, quý vị làm đầu hũ muối xả, ướp muối liền chiên đâu ngon, phải không? Trộn muối xả ướp, cắt đầu hũ ra rồi ướp vô đó, để đêm mai chiên mới thơm. Mà khi chiên đừng chiên quá lửa, nó mất cái béo. Chiên vừa vừa, ăn miếng đầu hũ nó béo, nó mặn mặn mà nó ngon. Tu cũng y như ngâm đầu hũ vậy. Quý vị có ăn tương kho kẹo chưa? À, mình muốn kho keo là mình phải để lửa riu riu riu riu ngoài, nó mới sắc, nó mới keo lại, nó mới đậm đà, nó mới ngon. Mà khi kho tiêu là không để tiêu trước, cứ kho đến khi nào mình tắt ăn tắt lửa, để tiêu vô tắt lửa thì tiêu nó không bay mùi. Mình đổ tiêu vô kho một hồi nó bốc hết cái hơi tiêu, còn lại cái xác tiêu ăn nó nóng mà không thơm. Đó là cách kho tiêu. Tu hành cũng vậy, không phải là để lửa ào ào. Sự tu của mình nó phải siêng năng liên tục, cũng giống như dặn lửa riêu riêu mà kho, nó mới kẹo, nó mới thấm, nó mới ngon. Thì tu cũng thế, không phải là hào tụng 1 ngày 5-7 cuốn kinh, một bài kinh mà chúng ta tụng hoài, ngày nào cũng hành trì, không có bỏ. Cho nên cái quả đó một ngày nào đó nó thành. Muốn thuộc kinh mà không thường tụng sao kinh nó thuộc? Cho nên muốn thuộc kinh thì phải thường tụng kinh. Mà thường tụng không phải ở chánh điện không, mà đi đứng nằm ngồi mình nhẩm những cái câu pháp đó, để khi mà khổ lụy nó đến, pháp nó ra hộ mình. Cho nên kêu là pháp hộ trước khi mình hộ pháp. Mình muốn hộ pháp dữ lắm mà mình không để pháp hộ mình, phải để Phật pháp hộ mình, rồi chừng đó mình hộ pháp dễ dàng. Còn không thì càng hộ càng tạo nghiệp. Bồ đề là giác ngộ, nhưng mà giác ngộ là cái quả. Muốn có được sự giác ngộ phải có diệu pháp biến trang nghiêm. Diệu pháp là gì? Là giáo pháp của Phật. Trước hết mình phải có tính tâm. Tính tâm tức là cái tâm thành tín của mình đối với giáo pháp. Mình tin rằng lời Phật dạy có khả năng chuyển hóa đau khổ cho mình. Ở thế gian người ta cũng có pháp, phương pháp của thế gian. Nhưng mà phương pháp của thế gian phần nhiều là giải quyết vấn đề gì, là phần lớn là lợi mình nhiều hơn mà hại người cũng khác. Còn pháp của Phật, lợi mình là đúng rồi, nhưng phải lợi người nữa. Lợi mình không thì chưa đủ, chưa đủ từ bi. Cho nên mình phải có tính tâm. Mình tin vào cái bạch pháp của Phật. Ngày nào quý vị có tụng cái câu tịnh tam nghiệp chân ngôn? Trước hết tịnh tam nghiệp chân ngôn tụng gì? Tịnh pháp giới chân ngôn. Tập sao? An lạc. Rồi tịnh khẩu nghiệp chân ngôn là tu rị, ma ha tu rị. Tịnh tam nghiệp chân ngôn là gì? Án ta phà bà phà phật đà vân vân. Thì những câu đó mang ý nghĩa. Tịnh pháp giới là làm cho cái hoàn cảnh, trước hết hoàn cảnh của mình phải an tịnh. Cũng giống như gia đình mình, mình mà an lòng, mình đi chùa, mình tu hành là tại vì gia đình mình an ổn. Gia đình mình mà đủ thứ rối ren thì đi mình cũng yên. Cho nên cái câu ngay cái câu đầu đã nhắc mình, trước khi tụng kinh chuẩn bị công việc nhà hết chưa. Khi mà công việc nhà an ổn rồi, lúc đó mới gọi là tịnh pháp giới. Ví dụ như mình trước khi mình đi tụng kinh, mình biết bổn phận mình phải nấu ăn, lo cho gia đình, phải lo trước, xong xuôi rồi để mình tụng kinh cho yên, cho cái tâm mình không lo nữa. Cái đó gọi là tịnh pháp giới. Câu đó như ngay cái bài kinh là nó nhắc mình rồi, chưa tổ nhắc mình rồi. Mình trước khi mình lo bổn phận cho mình thì mình phải làm cái bổn phận đối với gia đình, đối với hoàn cảnh của mình. Chứ đừng đang tụng vậy thì lát cái đứng dậy tắt lửa, lát cái đứng dậy bắt phò, vậy thì cái pháp giới chưa tịnh. Ai mà tụng kinh mà cầm cái phong theo đó là biết là chưa tịnh pháp giới. Khi mình tụng kinh rồi là tất cả phải buông. Cũng giống như quý vị tổ chức một ngày tu, tổ chức một ngày tu mà cái giờ ăn quá đường là không bắt phong. Nếu muốn bắt con phải có một người ngồi ở ngoài lo cái việc đó. Đại chúng ngồi quá đường là không bận tâm chuyện bắt con. Đang ăn quá đường mà lát đứng dậy nhắc con trả lời thế này thế kia thì chưa tịnh pháp giới. Mà pháp giới chưa tịnh thì làm sao tam nghiệp thật tịnh? Cho nên người ta sắp xếp rõ ràng tịnh pháp giới chân ngôn, rồi bắt đầu mới tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, rồi cuối cùng là tịnh tam nghiệp chân ngôn. Ba cái đó tịnh mới đầy đủ cúng dường chư Phật, cho nên bắt đầu với nguyện luôn cúng Phật. Chư tổ sắp xếp một thời kinh cho mình đó là có ý hết, có ý hết. Cho nên làm sao mình tu được như vậy thì cái bồ đề diệu pháp này nó mới biến, tức là nó cung khắp hết, để nó trang nghiêm từ đạo tràng. Đạo tràng trang nghiêm thì tự động thân tâm mình trang nghiêm. Vì mỗi cá nhân mình trang nghiêm cho nên làm đạo tràng trang nghiêm. Thường thường thế. Xin kính mời toàn thể đại chúng vân tập vào chánh điện. Pháp phục trang nghiêm, tức là áo tràng, mặc áo tràng ngay ngắn rồi ngồi hàng ngay ngắn, giữ im lặng không nói chuyện gì hết. Lúc đó cái vị MC mới nói: đạo tràng chúng con đã trang nghiêm. Rõ ràng không? Người, mỗi thành phần, mỗi cá nhân phải trang nghiêm. Mỗi cá nhân tự trang nghiêm thì đạo tràng sẽ trang nghiêm. Mà nhờ đạo tràng trang nghiêm cho nên người nào tới trễ cái là họ cũng không dám dung dinh, vì họ thấy đạo tràng trang nghiêm. Có cái bài hát gì? Một đạo tràng trang nghiêm, một đạo tràng thanh tịnh. Do đâu mà nó trang nghiêm? Không phải là mình chưng hoa đẹp, không phải mình trang trí lộng lẫy, mà trang nghiêm ở mỗi cá nhân vào ngồi đây trang nghiêm. Mình ngồi cho trang nghiêm. Ở đây là chánh điện, mà bước vào chánh điện là chúng ta giữ im lặng. Nếu cần nói vừa đủ nghe. Nhiều khi mình thành có thói quen, ở đâu mình cũng nói giống nhau. Chánh điện cũng một volume đó, mà ở dưới bếp cũng volume đó. Cái đó nhà Phật chúng ta gọi là tập khí. Tập là huân tập, khí là cái lực. Khi nó trở thành ra một cái lực ở trong mình rồi, mình không có biết tự điều chỉnh. Bây giờ giống như âm thanh chỉnh sẵn, chỉ cần on với off thôi. Hồi nãy trong phòng hôm qua thấy có cái chỗ máy lạnh hay máy sưởi gì đó, quý vị chỉ cần bật on hay off, máy đã được tự điều chỉnh. Cũng giống như mình giờ, âm thanh mình có âm thanh một, mình không biết điều chỉnh âm thanh ở đâu. Nhưng mà mình tu á, tu là gì? Tu là chỉnh. Chỉnh độ. Chỗ nào cần nói lớn, chỗ nào cần nói nhỏ, và thậm chí chỗ nào cần im lặng. Mà mình biết chỉnh như vậy là trang nghiêm. Mà tại sao gọi là biến? Biến tức là nó linh động. Thí dụ ta, quý vị có nhớ Tôn Ngộ Không? Ông có cái cây thiết bản phải không? Ông đưa ra ta biết, lớn chút biết, biến lớn ra, ra một cái biến nữa, biến riết cho nó nhỏ, nhét bộ tài. Tại sao như vậy? Vì cái cây đó là tượng trưng cho cái sự bất biến của mình. Bất biến nhưng biết tùy duyên. Bất biến mà biết tùy duyên, cho nên Tôn Ngộ Không có thiết bản. Mà cái thiết bản nó không ai dỡ được, chỉ có Tôn Ngộ Không mới đủ sức dỡ nó ra. Quý vị coi kinh Tây Du Ký rồi phải không? Tại sao không ai dỡ được? Người không đủ trí thì không thể dở. Cho nên Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho trí. Người có trí mới dựng cái cây, mới dở cái thiết bản nó lên được. Và chính người có trí mới đủ khả năng sống diệu pháp biến trang nghiêm. Mình đã có diệu pháp rồi thì lo gì mà không biến trang nghiêm. Chỗ nào mình cũng trang nghiêm được. Mà chúng ta biết linh động, không có chấp trước. Ngày hôm qua Pháp Hòa có nói ở Minh Tân Quang, chữ xả trong nhà Phật nghĩa là đừng chấp. Không chấp là đã xả. Mà đợi tới khi chấp một cục rồi bắt đầu nó thôi xả đi cực lắm. Thà là mình xả từ đầu. Cho nên cái quả ở cái chỗ là chúng ta biết xả từ cái nguyên. Mình biết nó là khổ thì mình xả. Cái câu mà Bồ Đề diệu pháp. Diệu pháp là gì? Là trước hết mình phải có niềm tin. Mà muốn có niềm tin thì mình phải xây dựng. Muốn có niềm tin sâu sắc, cho nên chữ tín nó khác với chữ tin. Tin đó là mình mới bắt đầu rồi. Rồi mình nghe, rồi mình học lâu ngày, bắt đầu nó sâu sắc rồi thành tín. Cho nên ở trong kinh nó có cái bài Hồng Danh Sám Hối, có câu là thâm tín chư Phật giai sung mãn. Mình phải thâm tín thì mới sung mãn được. Sung mãn là đây đủ. Trước hết mình phải có tín tâm. Rồi kế đến là mình phải có đại bi tâm. Đại bi tâm là gì? Cái tâm từ bi rộng lớn, hay là hạnh nguyện rộng lớn. Chính hạnh nguyện rộng lớn cho nên mình mới dũng mãnh trên cái đường tu hành. Ở đây có một cái bức tượng Quan Âm ba thân, tượng trưng cho bi trí dũng. Bi là từ bi, cầm nhành dương nước tịnh. Trí là trí tuệ, tượng cầm, cái tượng cầm Bát Nhã Tâm Kinh. Và cái thân thứ ba là dũng. Dũng là gì? Là sức mạnh, dũng cảm, không sợ nếu chúng ta thấy rõ đường mình đi. Cho nên trên tay Bồ Tát Quan Âm cầm cái một cái viên ngọc gọi là Thí Vô Úy. Bồ trong tổng Phổ Môn nói, chúng ta thường gọi Quan Âm Bồ Tát là Bồ Bậc Thí Vô Úy. Thí là cho mình cái không sợ hãi. Chính không sợ hãi cho nên chuyển pháp luôn. Cho nên bức tượng tay cầm Thí Vô Úy, tay cầm bánh xanh Phật. Bi là Phật, trí là Pháp, dũng là Tăng. Cho nên bức tượng này còn tượng trưng cho Tam Bảo Phật Phật Tăng. Bi trí dũng. Bây giờ muốn phát đại bi tâm á, phát bằng cách nào? Bốn câu thôi: chúng sanh vô biên, thề nguyện độ. Phiền não vô tận, thề nguyện độ. Pháp môn vô lượng, thề nguyện học. Phật đạo vô thượng, thề nguyện thành. Tại sao mà chúng sanh vô biên thệ nguyện đó? Đó là tại vì mình thấy được cái khổ, mình thấy được cái pháp tứ đế là mình sẽ phát được. Thấy chúng sanh khổ cho nên nguyện độ chúng sanh. Thấy cái nguyên nhân của các khổ là do phiền não mà sanh, cho nên phiền não vô tận thệ nguyện đó. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, đó là đạo đế, con đường để giết dứt khổ. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành là diệt đế. Cho nên bốn câu đó là tượng trưng cho tứ diệt đế. Tại sao mình phát nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ? Tại mình thấy rõ cái khổ của chúng sanh. Quý vị có đồng ý là chúng sanh nhiều khổ không? Nhiều lắm. Có nhiều khi càng tu càng khổ cũng có, tại vì thấy gì cũng chậm. Mình phải làm sao pháp môn vô lượng thể nguyện học. Cái nào cũng là pháp môn. Ví dụ như giờ cái người đó ta tụng kinh cũng là pháp môn. Mình không thích tụng kinh, mình đừng có chê người ta. Mình nói cái anh đó tu thấp, tối ngày cứ lo tụng kinh. Rồi cái người tụng kinh nói cái anh đó tu không biết tu kiểu gì mà linh dinh cả ngày, tu không biết chính gì. Tất cả đều là pháp môn, nhưng mà tùy mỗi chúng sanh, mỗi căn cơ, mỗi trình độ. Cho nên cái người học Phật đó, chỉ cần thấy người ta tu là phải mừng. Tại vì người nào có tu là người đó sẽ có cơ hội hết khổ. Đừng có bực bội với cách tu của người ta. Cũng giống như mình thấy con mình nó ăn, ví dụ mình biểu con ăn cơm đi con, nó nói con không ăn cơm thì không có ăn mì, nó kệ, nó nói ăn mì miễn nó no cũng được. Thì chúng sanh cũng vậy, có mỗi người mỗi căn cơ mỗi trình độ. Chúng ta thấy chúng sanh khổ cho nên mình nguyện cứu khổ. Mà bây giờ mỗi cái khổ của chúng sanh nó khác nhau, cho nên mình mới pháp môn vô lượng thiện nguyện hậu. Học pháp môn để làm gì? Để ban cho chúng sanh, cho chúng sanh tu cho hết khổ. Đó là đại bi tâm. Đâu phải lúc nào ấy, trời ơi tội nghiệp quá, thương quá, nó kêu là đại bi. Đại bi là khi chúng ta thấy rõ chúng sanh khổ. Quý vị có nhớ cái bài sáng quy tụng không? Chúng con khổ, nguyện xin cứu khổ. Chúng con khổ, nguyện xin tự độ. Ngoài tham lam sân hận ngập trời, chỉ cần phá si mê trí tuệ tuyệt vời. Trời ơi, mấy câu tụng như vậy mà không thấm là sao? Mình nói với Phật rõ ràng, chúng con gọi là từ vô thủy đến bây giờ, đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao nghiệp chướng bởi lòng, đắm trong sanh tử biết bao lần, nay đến trước đài vô thượng giác, biển trần khổ lâu đời luôn lạc. đâu phải ngoài kia mới có biển trần khổ, trong này cũng có rồi, nếu không thấy pháp môn tu. Nếu mình cứ thấy ai cũng trật hết, có mình trúng rồi. Đó, biển trần khổ lâu đời luôn là. Rồi mình thấy sao, trời ơi, người này trật, người kia trật, cái với sinh linh vô số lưu tàn. Để rồi con cứ sống u hoài trong kiếp lầm than. Mình lầm, mình không thấy bồ đề diệu pháp biến trang nghiêm, cho nên mình mới lầm than. Sống u hoài trong kiếp lầm than. Câu kế là gì? Con lạc lõng không nhìn phương. Tại sao con không thấy phương hướng mà con thấy con hướng của con, mà trong khi đó con quên rằng thập phương tam thế Phật, mười phương ba đời Phật. Thế tại sao có một phương của mình thôi mà mình quên ba chín phương kia? Thấy chưa? Cho nên mình tu mà bồ đề không diệu pháp biến chân. Cho nên bài mấy cái bài sám quý vị tụng, tụng cho kỹ, tụng cho thành tâm, tụng cho tha thiết, thế gọi là tụng. Còn nếu như mà chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin tự độ, nắm quá thân mở cái quạt mình nó tụng nhiều nhưng mà nó thấp hơn. Cái đó là cái dạng thứ ba mà Phật nói có bốn dạng người nghe pháp, nghe nhiều nhưng mà không hành bao nhiêu. Số này nhiều lắm. Cho nên mình tụng kinh, nó tại sao trong nhà Phật chúng ta có một thể loại gọi là sám. Tụng sám là tụng gì? Tại sao gọi là sám? Sám là những cái bài văn lấy đời, lấy đạo, lấy điển tích, lấy giáo lý, lấy tích truyện lồng ở trong đó để nói lên một cái thể văn mà chúng ta tụng dễ nhớ, dễ thuộc, dễ đi vào lòng. Cái bài đó do một vị hòa thượng Việt Nam của chúng ta viết khi ngài còn 24 tuổi. 24 tuổi viết được một bài sám như vậy. Chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, để cho ngài trên bước đường lành. Mà tại sao mình không thấy đường của người ta đi là đường lành, mà mình thấy con mình đường mình lành? Mà trong khi đó thập phương đông tây nam bắc, đông bắc tây bắc, đông nam tây nam, thậm chí phương trên của mình đấy, nam mô A Di Đà Phật, chín phương trời mười phương Phật, mà không thấy phương nào có Phật hết, còn chúng sanh Phật. Cho nên cái chữ biến là vậy, biến là khắp, biến là cùng khắp, biến là uyển chuyển, mà nhờ uyển chuyển cho nên chúng ta đi cùng. Tại sao Bồ Tát chư Phật phát được bốn lời nguyện đó? Nương vào tứ diệu đế mà phát nguyện. Thấy chúng sanh khổ là khổ đế, cho nên phát liền nguyện câu đầu: chúng sanh vô biên đầy nguyện độ. Thấy cái nguyên do của khổ là do phiền não tham sân si, cho nên phiền não vô tận đệ nguyện đoạn. Thấy được cái pháp môn nào để giúp người ta diệt khổ, cho nên là pháp môn vô lượng đệ nguyện đoạn. Đi trên con đường là hết khổ là Phật đạo vô thượng đệ nguyện đoạn. Dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp điều nguy khó, lý tưởng chúng con vẫn tồn tại. Mấy cái bài nó đọc hoài đó, hát hoài đó, nhưng mà nó đi theo mây theo khói chứ đâu chỗ này. Cho nên rồi tu nhưng mà không bồ đề diệu pháp biến trang nghiêm, tính tâm đại bi tâm, hạnh nguyện bồ đề. Quý vị thấy tổ Đạt Ma không? Ở sao có thờ tổ Đạt Ma? Ngài đi trên gì? Ngài đi trên một nhánh cây. Đi ở đâu? Đi trên nước. Cái nước đó là tượng trưng cho thế gian, biển khổ của thế gian. Nhánh cây là phương tiện qua bờ. tổ cũng thiền mà lại cầm chuỗi nó hay chứ. Đó, nó cái hình tổ Đạt Ma phải là nói lên cả một cái sự tu hành. Thường thường ai cũng biết tổ Đạt Ma là thiền sư, mà trên tay ông tổ lại cầm số chuỗi tu tịnh độ được Phật. Vậy các ngài tu, các ngài đã đạt rồi thì các ngài sao? Đâu có thấy thiền tịnh là hai. Còn mình bây giờ cứ ngồi nói thiền nói tịnh, phá người này không thích người kia, gặp rồi. Quý vị có tụng không? Tất cả các pháp đều là Phật pháp. Có tụng câu đó không? Ở vở quyển kinh Pháp Hoa nha, cái bài sám hối đầu tiên đó. Trên đó có câu đó: Đức Tỳ Lô Giá Na thân khắp cả chỗ, chỗ của Phật ở thường gọi là thường tịnh quán. Mà chúng con không rõ, ở trong trí Bồ Đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc, nay mới tỏ ngộ, nay mới ăn năn phụng đối trước Tam Bảo rồi sanh thoát. Cho nên mỗi lần mà chúng ta bị chấp trước ở trong lòng thì chúng ta tới hình của tổ Đạt Ma mà chúng ta quán chiếu. Thế biển, cái nước mà ngài đi ngang đó là tượng trưng cho cả một biển khổ mênh mông. Nhưng mà chỉ cần một nhánh cây phương tiện thì cũng thể có thể qua bờ. Có những chúng sanh người ta khổ dữ lắm, nhưng mà người ta chỉ cần một lời nói an ủi nhẹ nhàng của mình, người ta cũng giải khổ. Cho nên thưa đại chúng, quý Phật tử mình cố gắng nhớ, mình ở trong chùa, mỗi lời nói, mỗi hành động của mình đều là phương tiện cứu khổ cho chúng sanh. Ở ngoài đời ta khổ lắm rồi, ta mới kiếm chỗ vô đây nè. Cho nên mình phải tập đối xử tốt với người ta, nói chuyện thân mật với người ta, để cho người ta cảm thấy đây là một ngôi nhà tâm linh. Cái đó trời ơi, ngoài kia tôi bị người ta dùi dập rồi, mà vô đây còn bị dập dùi nữa. Thành thử thiếu cái đại bi tâm. Đại bi tâm của mình là dùng bốn nhiếp pháp là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Mình gấp thức ăn cho người ta ăn, tại vì mình muốn nấm ngon cho người ta ăn cho ngon, nuôi thân cho người ta. Chỉ một lời nói nữa thôi là mình nuôi tâm thôi. Gấp thức ăn cho người ta mà ta lợi, người ta xin ăn chi nhiều vậy? Được rồi, tâm người ta nuôi thân người ta rồi, giờ nuôi ráng nuôi tâm chứ. Cho nên sự tu hành của chúng ta là ở cái chỗ dùng đại bi tâm để quán chiếu, để rồi chúng ta hành xử nói năng được như vậy, đi tới đâu cũng Bồ Đề vô tâm. Tại gặp bệnh ngoài chợ, ô tôi nhớ chị này nè, chị là ở chùa đó nè, chị dễ thương lắm. Còn như mà người ta gặp, ô tôi biết cái bà đó rồi, không phải là chị mà cái bà nha. Trời ơi, thôi đừng nói tới bạn. Quý vị thấy cũng một cách thôi, nhưng mà nếu có đại bi tâm thì người ta sẽ nhìn mình cách khác. Cho nên Phật tử càng ở chùa lâu, càng là thuần thành thì phải thuần phục một chất thôi. Chữ thuần là không có tạp, giống như vàng, vàng nguyên chất kêu là thuần vàng. Phật tử thuần một chất Phật là thuần Phật tử, gọi là Phật tử thuần Phật, không có pha tạp cái khác. Pháp Hòa nói vậy đại chúng đừng có buồn, tại vì cái này là lời Phật dạy. Phật nói trong kinh đó, có năm thứ: nhơn, kỳ, thao. Mấy cái thứ đó nó hỗn tạp với nhau làm mình không thấy được chất vàng. Bây giờ mình sàng sàng về cho cái đó, đãi nó ra hết, kiếm chút xíu một miếng vàng nhỏ trong cái thao cát nhiều đó. Mình tu cũng vậy, mỗi ngày phải đãi, phải lọc lọc riết sao kiếm được miếng vàng nhỏ nhỏ bỏ túi xài chứ. Đó lý do tại sao ông bà Việt Nam mình lúc chết bỏ miếng vàng trong miệng. Quý vị có nhớ chuyện đó không? Ông bà Việt Nam mình hay lắm. Đạo Phật không rời dân tộc, Đạo Phật không rời chúng ta. Khi chúng ta còn sống đây, chúng ta tu cả đời để chỉ lọc một miếng vàng nhỏ đó thôi. Cho nên lúc chết nhận một miếng vàng, đó là cái kết quả cuối cùng của người tu, của cuộc sống. Bỏ miếng vàng trong nhà. Rồi bỏ vàng, nhưng mà đặc biệt một chuyện là bỏ miếng vàng trong miệng mà lắc cái nút để lại. Hay không? Trời ơi, cái đó mới tuyệt vời của người Việt. Trời đất ơi, hy sinh miếng vàng bỏ miệng mà lắc cái nút lại. Anh ơi, kết quả của cuộc sống chúng ta là một miếng vàng rất nhỏ để nhậm đi theo. Nhưng đừng quên, tranh cho nhiều rồi cuối cùng cái nút cũng bị lắc. Khi mà cái nút mà lắc lại rồi đó, mà anh không tiếc rẻ đó, chừng đó anh mới ngậm ngọc mà được, gọi là mỉm cười nơi chợ người xuống. Mỉm cười nơi người xuống, còn xuống nữa tiếc gì. Tại mình dịch cái chữ chính suối là Cũ Tuyền, chốn Cũ Tuyền khác miền dương thế, quỷ buông đầu chẳng nể chẳng kiêng, không có nút lót à. Nghiệp hành tội cảm liền liền, muôn phần thảm độc nghe men đoạn trường, rất thảm thương là đường sanh tử, dám khuyên người ngó thử lại con. Thân như pháo đã châm ngòi, nổ vang một tiếng rồi coi thế nào. Thân mình như một cái viên pháo bị người ta châm, tới hồi chết rồi mới biết chết cách nào, chứ còn lúc sống ai biết mình sẽ chết cách nào đâu. Tại sao không lo tích công bồi đức? Có một vị hòa thượng, ngài dạy một lời nói mà Pháp Hòa để dạ vô cùng. Ngài mới nói rằng phước nên tụ không nên tán. Mình có phước thì phải nên tích, còn mình tán phước tức là mình làm sao làm cho tiêu hết phước đó. Mình làm việc thiện cả ngày, đó là mình tích phước. Nhưng chỉ cần một lời nói là mình hất đổ, giống như xin lỗi, mình nấu nguyên cái nồi súp thiệt là nó chặt tay một cái, nó rớt, nó đổ hết. Mà nếu có hố cô lại ăn cũng không được, nó bị gì giờ nó cám sỏ luôn. Cho nên ngài nói, ngài dạy một câu mà Pháp Hòa không quên: phước nên tụ không nên tán. Cho nên mình sợ tổn phước. Có nhiều người Pháp Hòa nói đùa, nó nói ta đây đứng lại gì con tổn phước, mà nó đùa nó có rồi sợ tổn. Tu hành là mình ráng mình tin phước. Cho nên á, tại sao tổ Đạt Ma gánh chiếc giày, không phải hai chiếc? Bởi vì mình còn hai là con đối đại. Phải quấy tốt xấu, giàu nghèo, ôi nha, tối ngày mình cứ bị cái này nó chi phối. Phật nội cái Phật tử đi chùa thôi mà cũng bị cái đó. Chùa này đông hơn chùa kia, chùa này nấu ngon hơn chùa nào. Trời đất ơi, rốt cuộc mình đi chùa bị cái đó nó chi phối, còn mình quên chiếc giày. Tất cả các pháp đều là Phật pháp, mà con không rõ là theo dòng vô minh thì thế trong trí Bồ Đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sinh ra được Bồ Đề tâm, tính tâm, đại bi tâm, thắng nghĩa tâm. Thắng nghĩa là sao? Tức là chúng ta thấy cái gì nó sáng rõ chúng ta theo. Thắng là gì? Là thù thắng, là siêu việt. Cái gì nó siêu việt cái bình thường đó theo. Cho nên nó vào ví dụ như là, thí dụ như này, mình đi chùa mình tụng kinh, tụng có chuông có mỏ, về tới nhà thì người thân mình người ta không có chịu cái tiếng chuông tiếng mõ đó thì thôi khỏi cần. Khi mình vượt được cái đó gọi là thắng nghĩa. Vì thấy bà nói không? Thí dụ như hôm nào mình đi chùa, lúc nào mình cũng mặc áo tràng, có một cái đạo hữu đó, người ta mới bước vô, người ta không có áo tràng, mình nên du di cái chuyện đó, bởi vì ta không có. Hoặc là đôi khi ta quên đi chùa không có áo tràng, đất ơi, ta quên cái bộ tâm muốn quên sao? Mình cứ nhẹ nhàng, cái đó gọi là thắng nghĩa. Bình thường cái đó vậy đó. Ví dụ như Phong Hoàng đã ví dụ vậy, quý vị cúng linh, quý vị cúng mấy chén cơm? Mấy chén à, theo cái quan niệm mình là ba chén đúng không? Một chén cũng được không? Nói chén ăn sao đủ. Vậy ba bộ ba chén nó đủ mà. Bộ ba chén đủ sao? Trong khi đó linh mấy trăm người mà cúng ba chén thì không sao, mà lỡ hôm nào cúng chén thì lại bực bội. Nó cúng chén ăn sao đủ, ba chén nó đủ ăn không? Một mình gom ba chén nó lại còn không đủ. Một hay ba chỉ là biểu tượng. Tại sao thắp nhang ba cây? Phải lại ba lại là Phật pháp tăng, nhang ba cây là giới định tuệ. Nhưng mà trong định, trong tuệ nó có giới, trong giới nó có định, có tuệ, trong tuệ nó có giới, có định, trong một mà nó lòng. Thế thì thắp một cây được không? Đâu nhất thiết phải thắp ba cây. Nhưng nếu ba cây là giới, định, tuệ, còn một cây là trong một mà có ba. Cho nên ta mới hỏi mình đó, vạn pháp quy nhất, nhất quy hà xứ. Cái tất cả vạn pháp nó đi về cái một, vậy thì cái một nó về đâu? Thấy không? Giờ quý vị có một ví dụ nè. Trong bản một cái xác thân con người mình đó, có vạn pháp không? Có. Đậu hũ, mì căn, cải ngọt, cải chim chi, đủ thứ hết. Thì tất vạn pháp nó vô một. Một pháp này, một pháp này mà có thể làm ra vạn pháp. Tụng kinh cũng được, nấu ăn cũng được, chùi cầu cũng được, quét nhà cũng được, hút bụi cũng được. Một mà đi ra vạn, vạn nó đi về. Cho nên tổ gánh một chiếc dài thôi mà không cần hát. Thắng nghĩa có nghĩa là cái lúc nào mà mình thấy nó thù thắng nó, như vậy là được. Mình vượt cái những cái thông thường để chúng ta đi tới cái chỗ cao hơn. Không hòa kể quý vị nghe chuyện thù thắng. Trong Tây Du Ký kể câu chuyện, ai coi phim Tây Du Ký mới biết, khi thầy trò huyền ngài Đường Tăng thỉnh kinh rồi, giao kinh được hết thì lên cái buôn con rùa đó, nhớ không? Con rùa nó chở đi, con rùa nó vậy chứ tôi nhờ thầy trò của thầy tới Tây Phương gặp Phật Tổ hỏi chừng nào tôi thoát kiếp. Lúc đó ngài Huyền Trang giúp mình chết mồm, tôi quên, tôi lo tôi thỉnh kinh quên hỏi chuyện quá không? Con rùa nó nghe giận quá, nó làm gì? Nó hất một cái thầy trò lò hô ha, sợ sầm hết. Khi rớt xuống sầm hết thì bắt đầu mới vớt kinh lên, vớt hết kinh lên thì để trên cái tảng đá phơi kinh. Khi phơi khô rồi thì bắt đầu mới dở kinh để chất vô trong sách mang về, thì sơ ý làm rách một hai trang kinh. Rách một hai trang kinh thì lúc đó mới chất móc nhau. Tôn Ngộ Không nói một câu: con người còn không toàn vẹn thì huống chi là sách vở. Nhiều lắm thôi, đủ tu chưa? Ngay cả kinh điển cũng là phương tiện, cũng là vật chất bên ngoài, nó có thiếu sót một hai chữ cũng là chuyện bình thường. Nếu chúng ta ghi nhận thiếu một trang nhưng mà nó còn lại mấy trăm trang khác để mà tu, để mà tụng, lúc đó gọi là thắng, thắng nghĩa. Còn nếu mình kẹt là phải đủ thì gọi là mình kẹt nghĩa. Chữ thắng gọi là vượt lên tất cả những cái bình thường. Cho nên mới gọi là phúng kinh công đức thù thắng hạnh. Bình thường anh không, nhưng mà thế nào gọi là thù thắng hạnh? Hạnh của thù thắng, anh phải tụng kinh bằng cả mắt, tai, tâm. Tụng kinh mắt nhìn chữ, tai phải nghe tiếng mõ, chứ không phải mình tự mình đi mình mình. Mõ người ta đang thỉnh vàng A di ri đô ba tì, A di ri đa tân đam ba tì, A di ri đa tì ca đăng đê, A di ri đa tì ca đăng đa. Mà mình không có cần để ý tới ai, mõ chú làm sao mình kể ta tốt thuộc. Mình thuộc là một chuyện, nhưng mình phải đi theo cái tiếng mõ, đi theo chủ lễ. Thế mới gọi là thuộc thắng được. Tai phải để ý đại chúng, mắt phải dòm kinh, tâm phải chiếu quán với kinh. Tụng kinh như vậy gọi là thù thắng hạnh. Đi niệm Phật, đi kinh hành, không có ngó tới không? Tâm phải quan sát từ bước chân của mình. Đi ngang bàn tổ, cứ đi không cần xá tổ một cái, đi ra gặp quan âm xá một cái, đây cũng xá một cái, xuống xá xá xá dài dài dài. Mà cứ đi dòng nào xá dòng đó, lát cái dòng nó trật lắc hết trời. Không cần xá gì hết, cứ đi. Lúc trước khi mình đi là mình xá Phật một xá, đó là tổng thể rồi, tổng lễ rồi. Không cần xá gì hết á. Còn nếu mà muốn xá là phải ngước lên trời xá, ngay nó xá phương trên. Không có xá gì nữa hết, đi cho trang nghiêm. Khi đi kinh hành là mình có quen, mình đi nghe tượng Phật với cái tâm thành kính, mình niệm danh hiệu Phật là được. Đừng có gặp tượng xá cái rồi nó khựng lại những cái bước chân của người xá. Cho nên làm cho cái vòng đi kinh hành nó đẹp, nó trang nghiêm. Như thế là đạo tràng không trang nghiêm. Thắng nghĩa. Thưa đại chúng, mà nếu mình tu mà cái tâm của mình nó vượt được những cái chấp trước như vậy, tự nhiên bồ đề chúng ta. Ở bên chùa Pháp Hòa đó, mỗi một lần mà lễ đó, thí dụ như lễ Phật đản 1000 người thì mình phải làm 1500 thôi cơ, dự trù cho ta xin đem về. Lễ Muôn Lan 2000 người, 3000 người thì phải lúc nào cũng phải dự trù vài trăm hộp dư ra để cho người ta tới. Ở bển là phát trong hộp mà, thì người ta tới người ta nói 5 hộp là đưa 5 hộp, 10 hộp là đưa 10 hộp, chứ mấy nhà mấy người mà ăn dữ vậy. Người ta ăn chay là mình mừng, thậm chí người ta xin người ta nói chiều nay tôi ăn chay mừng hơn nữa, là mình đã cúng dường người ta trọn một ngày chay. Cái quan trọng là cái tâm mình nó phải thù thắng, nó phải vượt những cái tình thế. Bình thường người ta ăn một hộp là chuyện thường, bữa nay ta xin thêm hộp chiều ta về ta ăn, công đức của mình có mà không biết, có mà không biết thưởng, ta ăn là mình mừng. Cho nên ai xin thì mình phải cho nó tu, xin chuông xin mỏ xin áo tràng có mình cho, đừng có lãng phí. Ta tu là mình mừng. Cho nên mấy đứa thanh niên Phật tử trẻ trẻ mà nó gọi lên chùa hỏi thầy chùa còn đồ chay không, hết Pháp Hòa cũng nói còn nữa. Rồi Pháp Hòa chạy xuống qua làm thế này, một đứa mà nó phát tâm nó ăn chay đâu phải dễ. Cho mấy đứa lên nó thầy thầy tháng 7 này con ăn chay mà con đi học không ai nấu, con cứ lên chùa con ăn. Rồi thậm chí ăn rồi dư thức ăn đem về ăn, chùa có lo hết có khác. Mấy đứa ở ngoài khó ăn, mà nó không có gì nữa, nó đói nó chịu tội nó đi ăn mặn. Chẳng phải không phải là mình không có tạo duyên cho nó. Cho nên mấy đứa thích cũng vậy, nó tới chùa mình chỉ nhắc chừng nó thôi, còn mình phải chạy dở. Chỗ này chỗ trang nghiêm không có được, chạy dở đi ra ngoài kia chơi. Nó đi xuống bếp, nó đi vòng vòng, chỗ này chỗ người lớn làm việc, đi xuống khác chơi, chùa không có chỗ nào hết, thôi ra nhà luôn cho rồi. Chỗ nào không phải chỗ của nó hết rồi nó đi đâu. Vậy mình cứ ngồi than nó trời ơi, che già măng không mọc, sống của mình măng mọc thì nói, nước sâu có tưới riết. Pháp Hòa nói như vậy không có nghĩa là mình chắc cứ ăn hết, nhưng mà chỉ nhắc lại để cho chúng ta nhìn lại cái bồ đề diệu pháp của mình nó đã biến trang như thế. Khi mà bồ đề diệu pháp biến trang nghiêm rồi, câu cuối cùng là gì ai nhớ? Tùy sở trụ xứ thường an lạc. Bất cứ ở nơi nào, chỗ nào, chốn nào, mình cũng đều có an lạc. Ngồi thiền trong bản môn, giây nào cũng thành đạo, cõi nào cũng bồ đề, tòa nào cũng đa bảo. Ngồi gốc nào cũng là gốc bồ đề, không nhất thiết phải ngồi cây bồ đề mới kêu là ngồi gốc bồ đề. Tại nhiều quý bác lớn tuổi lên ghế ngồi sướng quá, gốc bồ đề đó. Ngồi không đau chân là bồ đề chứ gì nữa. Hôm bữa bà nói ở Boston, đạo Phật là bình đẳng nhưng không thiếu quan tâm. Đối với tất cả mọi người đều giống nhau hết, nhưng phải quan tâm ai nhu cầu nào, mình đáp ứng cái nhu cầu đó. Người ta đau chân, mình kiếm ghế cho người ta ngồi. Bình đẳng nhưng mà bác cô cũng giống nhau, nhưng mà bình đẳng mà không thiếu quan tâm. Như vậy mới gọi là đạo Phật. Đạo Phật đâu phải là một tôn giáo để mình tín ngưỡng, mà đạo Phật là cách sống của mình, cái cách hành xử của mình với nhau gọi là đạo Phật. Ta vô ta giữ khóa tu, hết ngày tu rồi ta chưa về, mình vô mình lột mền, lột chiếu, mình đem giặt hết, không cho ta nằm nữa, mình bắt ta kiếm đi chỗ khác nằm, thiếu sót. Người ta còn ở chùa ngày nào, mình phải mừng ngày đó. Vì sao? Vì chùa được định nghĩa là vĩnh ly ác xứ, thân cận thiện xứ. Một ngày nào, giây nào người ta còn ở chùa là giây phút đó người ta đang vĩnh ly ác xứ, người ta đang thân cận thiện xứ. Cho nên ai ở chùa được giây nào mình mừng. Nhưng mà dĩ nhiên mỗi người phải tự biết hoàn cảnh của mình mà ở. Mình còn bổn phận, mình còn gia đình thì phải về lo. Ở nhiều quá thì bắt đầu cả chùa ta súng ta lo, không biết mình về có chuyện gì không. Chứ mỗi người phải tự tri. Tự tri là tự biết mình hoàn cảnh nào để mình tu cho nó thắng nghĩa. Công phu lăng nghiêm á, không nhất định phải 4 giờ sáng. Ngày xưa chư tổ để trong cái nghi thức tụng niệm á, nghi thức công phu khuya khởi sự từ 4 giờ sáng là mình chấp vô câu đó liền. Đây trong kinh nói đàng hoàng à, khởi sự từ 4 giờ sáng à. Trời đất ơi, 4 giờ sáng ta đi làm ca đêm, ta mới về 3 giờ ta ngủ, bắt đầu bom bom bom lên. Nguyện thử diệu hương vân, biến mãn thập phương nhớ, trong kia ta lăn lộn, ta trùng mền, trùng nguyên rồi. Ở ngoài này mình lăn nghiêm, trong kia ta lăn nghiêm. Ngoài này mình công phu, trong kia ta công lưng. Mình tu sao mà mình công phu càng nhiều, người kia càng công xương với mình. Không phải vậy. Thắng nghĩa, thắng nghĩa là nói vậy, nhưng mà chúng ta phải biết hoàn cảnh pháp giới của mình. Không có thể tụng 4 giờ, tụng 6 giờ cũng được, 7 giờ cũng được, thậm chí 12 giờ trưa cũng được. Không có Phật nào mà nói không giờ đó tôi ngủ trưa. Không có Phật nào mà nói tối không được thắp nhang. Có nhiều Phật tử không dám thắp nhang ban đêm. Hỏi tại sao vậy? Cửa trời đóng rồi, nhang lên như cửa trời mở cửa. Ngộ Phật. Cho nên hôm qua của bà nói nghe pháp ít hiểu ít dẫn tới sự sai lầm. Mình muốn thắp nhang bất cứ giờ nào, và thậm chí không thắp nhang cũng không sao hết. Không phải đi chùa phải mỗi người đi nghe, mình thấy có người thắp rồi mình khỏi thắp, lễ Phật là đủ. Đâu phải là mỗi lần mình trình diện Phật, Phật ơi ai em đi á. Anh em đi nghe, ta thắp rồi mình cứ lại Phật. Không cần thắp nhang, mà đặc biệt là cái thứ này của mình, cửa mẹo nước, mùa đó mở cửa không được. hấp nhiều khói nhiều, thức nhiều, phổi xỉn tùm lum hết, giảm nhen một cây tượng trưng. Bởi vì mình đã học rồi, một là tất cả, tất cả là một. Thế là tại sao mình lại phải chấp trước như vậy? Không chấp trước vậy gọi là thắng. Mà thắng nghĩa được như vậy là có phải là bồ đề diệu pháp biến trang nghiêm, và câu thứ hai là tùy sở trụ xứ. Do đâu mình tu được? Do mình có tâm bồ đề. Đấy, cái này là cái quan trọng. Tâm bồ đề là tâm nhất ngộ. Sao? Nhưng không có nghĩa là mình bắt phải sao cũng được. Mình cố gắng mình tạo duyên, nhưng mình phải tập hạnh tùy duyên. Mình tạo duyên. Ví dụ như mình rủ bạn đi chùa, mình rủ người ta đi chùa đi vía không được, cái người đó nghiệp chướng nặng nề lắm. Tôi rủ hoài không chịu đi, chắc mình là không nghiệp chướng nặng nề không. À, cái tâm bồ đề là tâm giác ngộ, mình cũng muốn giác ngộ cho người, nhưng không có nghĩa là người ta đủ duyên để nghe mình. Nếu muốn nói mình chưa đủ phước để cảm hóa người, giờ mình muốn cảm hóa người mình phải lo tu. Mình tu thì đức mình nó đủ, phước mình nó đủ, mình cảm hóa ta nó dễ. Tại sao con mình nói không nghe mà thiên hạ nói nó nghe rầm rầm? Đôi lúc mình phải nhìn lại cách nói của mình, tại sao nó không nghe mình? Kêu con ăn cơm, nó bỏ muối, nó con phải ăn hết. Con tập con ăn cho hết, tại vì có những người ta đói khổ, người ta không có ăn. Mình giờ có ăn mình phải ăn cho hết. Con thấy mấy người ta khổ không? Nói vậy thì nghe nó thấy trước mắt. Ăn với con, mỗi một cơm là một con dòi á. Con dòi là cái gì? Ăn quá tội á, nó biết tội là cái gì? Quý vị thấy cái chỗ mà cũng nói không? Mình muốn truyền bá Phật Pháp, nhưng phải tùy chúng sanh mà mình nói Pháp. Có những chúng sanh người ta không có thấy cái chỗ đó, mà nó biết con dòi là cái gì? Hồi nhỏ mình sống cảnh khổ, quý bác đã từng qua cảnh khổ rồi phải không? Rồi bây giờ Pháp Hòa mà kể thời gian mình ăn cơm độn, quý bác nghĩ ra không? Nghĩ ra. Mà con Đức ở đây nói cơm độn nó nghĩ ra không? Không, cứ ngồi nói cơm độn cho nó hoài. Má hồi nhỏ má ăn cơm độn không con? Nó nói mình ra biết nó chịu nổi. Nó nói má con không biết cơm độn là gì á. Mình nói cái gì mà chúng sanh ta có cái khái niệm trong đầu mình mới nói được. Thay vì mình nói con độ, mình chỉ nó lên tivi coi mấy cái quảng cáo của cái tỉnh, cái nước Fiji, nước mấy cái nước nghèo khổ, mình chỉ trên Viên Châu cho nó coi. Thay vì mình nói con độ, hiểu được như vậy gọi là thắng nghĩa, sáng tỏ như vậy là Bồ Đề Tâm. Cho nên Bồ Tát nghĩa là gì? Chữ Bồ Tát nghĩa là gì? Thứ nhất, Bồ Tát nghĩa là hữu tình giác. Một chúng sanh, một con người tình cảm giống như mình nhưng giác ngộ. Rồi cái nghĩa thứ hai của Bồ Tát là giác hữu tình. Đem cái sự giác ngộ đó giác ngộ lại, làm sáng tỏ lại cho những chúng hữu tình khác. Thế là Bồ Tát. Một con người phàm phu bình thường tu có kết quả, mang kết quả đó giúp đỡ lại cho người khác, gọi là Bồ Tát. Chứ không phải Bồ Tát là đắp đi đâu. Rồi lúc nào cũng đẩy mấy cái người y sám xuống dưới kia, tại tôi y nông, tôi phải ngồi trên. Bồ Tát đó là không phải Bồ Tát Đại Bi Tâm, mà Bồ Tát thường dành chỗ. Mình có câu đó, Nam Mô Bồ Tát, Nam Mô thường bất khinh Bồ Tát. Thường bất khinh là không khinh ai. Mà bây giờ mình khinh cái ông ngũ giới thì mình đâu phải là Bồ Tát. Bồ Tát là cái người dành cái xấu về cho mình, nhường cái tốt cho người. Thấy người ta nói xấu người khác, nghe như dao cắt trong tâm, chứ không phải nói xấu theo. Còn thậm chí mà nó chửi chị chưa biết hả? Nó tệ thì mà chị chưa hay. Để tôi nói cho chị nghe rồi chị biết luôn nha. Đây là kinh nói, em không có nói gì hết à. Bồ Tát là nghe người khác nói xấu đạo bạn của mình khổ như dao cắt trong tâm, chứ đâu có nói thêm. Bồ Tát là cái người dành cái khổ về cho mình. Ví dụ như giờ đó, mình vô cái chỗ trống không có ai ngồi, mình ngồi đó, nhưng có một người khác muốn vô mà không có chỗ ngồi, mình nhường được cái chỗ đó, đó là Bồ Tát. Cho nên đó, mình thọ giới Bồ Tát để làm gì? Để mình hành cái nguyện hy sinh của Bồ Tát, chứ không phải mình thọ để mình biết rằng mình ở cái giới phẩm cao, để rồi mình lấn lướt những cái người tu thấp nhỏ hơn. Pháp Hòa nói như vậy là Pháp Hòa chỉ muốn chia sẻ với đại chúng đúng nghĩa của Bồ Tát, đúng hạnh của Bồ Tát. Thôi thì nói tóm lại, hôm qua trích hai câu trong cái bài Tán Hộ Pháp: Bồ đề diệu pháp biến trang nghiêm, tùy sở trụ xứ thường an. Vì đây là chùa Bồ Đề, cho nên mình lấy cái chữ Bồ Đề chúng ta nói chuyện. Mình đi chùa Bồ Đề, mình thực hiện bốn nghĩa, bốn cái ý hướng của Bồ Đề. Đó là tính tâm, đại bi tâm, thắng nghĩa tâm và Bồ Đề. Thực hiện được cái này, sống được cái này, chỗ nào mình sống, mình làm, mình nói đều là diệu pháp biến khắp để trang nghiêm thân tâm và nơi chốn của mình. Trước khi muốn đạo tràng trang nghiêm, mỗi người chúng ta phải là một đạo tràng trang nghiêm. Đạo tràng tự thân có, đây là chánh báo, y báo đâu có. Chánh báo không có, y báo đâu có. Bây giờ thông qua ví dụ y báo chánh báo, vợ chồng tối ngày cứ gây gỗ, nóng giận sân si, thì con mình nó sẽ hưởng cái không khí nóng giận sân si của cha. Chứ vì chánh báo như vậy thì y báo nó phải thế. Cho nên chánh báo tốt thì hoàn cảnh nó tốt theo. Cũng giống như quý vị bước vô nhà người khác, quý vị nhìn cách dọn dẹp trưng bày, quý vị hiểu được người chủ này gọn gàng, ngăn nắp sạch sẽ thế nào, phải không? Mình bước vô cái nhà hàng, mình ngồi xuống ăn, mình thấy chén dơ mình chuyển được, mình lao mình chùi, thế thì tại sao chúng ta không ngồi xuống để thấy được những cái đốm còn chấm điểm ở trong tâm hồn của mình? Ăn cơm đuổi dơ cái chuyện đó, lấy giấy lao chùi. Thì mỗi lần như vậy thì cứ nhớ nhắc nhở mình luôn luôn lao chùi thân tâm mình như thế. Mình muốn sao về mình ở mặt thân thể, ở mặt vật chất, thì nhớ tâm hồn mình nó cũng cần như thế. Pháp Hòa hay ví dụ, có một lần ở chùa Pháp Hòa, mấy chú tiểu chiều nào cũng cúng thí thực cô hồn, mấy chú tự cúng. Thì ở chùa có cái bình thủy nấu cháo sẵn, mấy chú chỉ đi học về là trút cái cháo nó ra cúng thôi. Thì một hôm mấy chú thường là trút ra và để ra rửa. Thì Pháp Hòa tôi để yên đó, tôi không nói gì hết. Hôm sau Pháp Hòa gặp Pháp Hòa nói: à, chiều hôm nay ăn cơm xong đừng nghe rửa chén hết, để nguyên nó mai ăn tiếp. Mấy chú mới nói: dơ sao ăn thầy? Pháp Hòa mới nói: thế thì cái bình thủy này tại sao không rửa? Cái cách của Pháp Hòa là không sửa, Pháp Hòa để đó. Rồi Pháp Hòa sẽ nói: mình ăn chén sạch thì mình cũng phải biết người khác cũng thích ăn sạch. Đi học về lột chiếc giới ngược lại, nùi cục dục vô dạng, đem ra giới còn nguyên tấu sạch, Pháp Hòa để yên đó. Chiều về Pháp Hòa hỏi: giới này sạch chưa? Nó dạ dặn rồi, đâu dở ra coi. ngửi coi sạch hay dơ. Cái sai mình không sửa từ đầu, đây là cái quả hao xà bông. Mất thì giờ thêm bị một trận la. Tại sao từ đầu mình chỉ cần dúi cái đó ra cái là mình có chiếc giới sạch. Chén bát cứ mở tủ ra úp đại úp kè không gì hết. Pháp Hòa nói chiều nay mình tắm xong mình lấy cái quần mình mặc lên trên, lấy cái áo mặc ở dưới, không được, đúng không? Không được. Cái nào nó phải ra cái đó. Thế thì chén bát cũng phải có đúng như vậy. Cái tô lớn nó nằm ở dưới, cái trung nó nằm trên, cái nhỏ nhất nằm ở trên nữa. Tuy nó là dishes nhưng mà mình phải organize. Tất cả con người ta đồng đẳng là con người, nhưng mỗi người phải tự organize lấy mình. Như vậy một gia đình phải hạnh phúc. Mình mà buông thùa rồi biểu người khác sạch sẽ thì sao được. Cho nên đạo tràng trang nghiêm ở chỗ tự thân mỗi người mỗi trang nghiêm. Cho nên mới có câu trú dạ tự thân y pháp trụ. Trú dạ tức là ngày đêm tự thân của mình phải ở trong pháp. Mình trú ngày đêm tự mình không ở trong chánh pháp thì làm sao mà mình làm cho chánh pháp phát triển được. Quý vị thấy được điều qua nói. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa được duyên quý vị cho phép về để thăm chùa và chia sẻ với đại chúng. Những gì Pháp Hòa chia sẻ đều rút từ kinh của Phật, lời dạy của Tổ. Rồi chúng ta phối hợp với những cái hiện tại để chúng ta cùng nhắc nhở nhau tu hành. Không có một cái ý gì khác, chỉ một tâm niệm muốn cho tất cả chúng ta là những người học Phật. Chúng ta học Phật, tu Phật như thế nào để mỗi ngày chúng ta mỗi thăng tiến, để đúng với cái nghĩa chúng ta muốn là chứng quả Bồ Đề. Muốn chứng quả Bồ Đề, chúng ta cần phải tỉa lặt những cái nhánh, những cái lá sâu, để rồi quả đó cũng giống như mình trồng cây. Phải tỉa, phải lặt, phải cắt, phải làm để cho cái cây đó nó tốt. Chỉ có thế. Nếu có gì sơ sót, kính mong đại chúng hoan hỷ bỏ qua cho. Con là xin biết ơn ban hộ trì Tam Bảo, quý bác, quý cô chú, quý anh chị còn ở đại chúng. Hôm nay là ngày đi làm, nhưng mà quý vị đã đến đông đủ như thế này, quả là một cái niềm khích lệ cho ban tổ chức cũng như bản thân các bạn trên bước đường tu Phật bằng pháp. Kính mong Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đầy đủ thiện duyên Bồ Đề, để chúng ta mỗi ngày mỗi làm cho cái quả Bồ Đề chúng ta tròn đủ. Kính chúc đại chúng được an vui. Và hôm nay đây là buổi sinh hoạt đầu tiên của ngày hôm nay. Chút xíu 2 giờ Pháp Hòa sẽ nói chuyện tại chùa Phật Bảo, tối nay 7 giờ ở chùa Liên Quang. Thì hôm nay chúng ta sẽ có 3 buổi sinh hoạt. Và bây giờ chúng ta cùng làm việc của ngày. Kính bạch sư tòa, ngày hôm nay thật là một vinh hạnh lớn. Đại sự nhân duyên, phải gọi là đại sự nhân duyên, thượng tọa Quang Lâm chùa đề trong trên đường Vân Du Hoằng Pháp. Và từ trước tới nay chùa đề hôm nay mới có cái phước duyên này, và với Phật tử rất là đông đảo, chúng con xin thành đọc tri ân những lời pháp hữu của thượng tọa đã ban cho những lời rất nguyên áo, rất thực tế và rất thấm sâu vào lòng người. Chúng con xin kính chúc thượng tọa được phát thể tinh an, tuệ tăng thường chiếu và chúng sanh quy độ. Chúng con xin có một điều xin thưa, chùa nào cũng có đức Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài là tầm thinh cứu khổ cứu nạn, chúng ta không bao giờ quên được cái công hạnh của ngài. Chùa chúng ta cũng vừa mới là thành Quán Thế Bồ Tát ngoài sân đầu tiên vào tháng 10 năm ngoái, nhưng hôm qua đi theo thầy tới nhà đã vô quanh, chúng tôi có được thầy chỉ dạy về đức Quán Thế Âm Bồ Tát ba thân, ba pháp thân. Thưa quý vị, nhìn cái hình tượng của ngài Bồ Tát ở trước mặt, và hôm qua thì thượng tọa có giảng rằng đó là thân vị trí đúng, nhưng mà con có lên hình ảnh, nhưng mà nhiều người hỏi chắc chắn là con không thể nào giải thích được nguyên áo như là thượng tọa. Hãy xin thượng tọa nói lại và cho chúng con xin một những lời giảng dạy về ba thân Bồ Tát và nguyên nhân từ đâu có, tại vì trên thị trường không bao giờ thấy những cái tượng như vậy. Xin thượng tọa từ bi cho một thời pháp, một thời giảng ngắn về ba thân Bồ Tát. Kính thưa đại chúng, đây là bức tượng Tam Thân Quan Âm do Pháp Hòa mình thiết kế vẽ kiểu để biểu tượng cho ba đức tánh thành tựu của một con người dù đời hay là đạo, đặc biệt là đối với Phật tử chúng ta. Ba đức tánh bi trí dũng, bi là từ bi, trí là trí tuệ, dũng là lòng can đảm. Bi còn tượng trưng cho Phật, trí tượng trưng cho Pháp, tăng là dũng. Ba thân bi trí dũng còn được hiểu là Phật Pháp Tăng. Thì bức tượng Đức Quan Âm là biểu tượng của từ bi, mà từ bi thì không thể thiếu trí tuệ. Bởi vì nếu chúng ta thương mà chúng ta không hiểu cách nào để thương, thì càng thương chúng ta sẽ làm người thân chúng ta càng khổ. Vì chúng ta phải học cách thương như thế nào để cho nó mang lại lợi lạc cho người khác. Và một khi mình thấy điều đó đúng thì chúng ta không ngại cái gian khó mà chúng ta làm. Cũng giống như một người mẹ thấy đứa con, thương con, hy sinh tất cả cho con, nhưng không bao giờ than vãn, bởi vì tình thương của mẹ đối với đứa con thì vô bờ. Bồ Tát đối với chúng sanh cũng thế, chúng sanh có nhớ Bồ Tát thì Bồ Tát cũng bình thường, mà không nhớ thì Bồ Tát vẫn gia hộ. Cho nên lấy Đức Quan Âm làm biểu tượng. Và ở trên mỗi bàn tay có cầm những cái pháp khí, ở đây thì chắc không có gắn vô, nhưng mà bi là cầm dầm dương liễu và bình cam lồ, đó là biểu tượng chính của Đức Quan Âm. Trí là trên tay Bồ Tát Quan Âm cầm quyển Bát Nhã Tâm Kinh. Tại vì cái Bát Nhã Tâm Kinh mà chúng ta thường tụng đó, nó là cái kết quả, nó là cái tinh yếu của 600 quyển Bát Nhã. Bát Nhã Tâm, Bát Nhã gồm có 600 quyển. Toàn thể giáo nghĩa của Bát Nhã Tâm Kinh, của Bát Nhã đó, được gói gọn ở trong bài Tâm Kinh mà chúng ta thường tụng. Chứ không phải Bát Nhã Tâm, Bát Nhã chỉ có một cái bài kinh đó nha. Bát Nhã có 600 quyển. Và đem hết cái cốt tủy của Bát Nhã ở trong cái bài kinh ngắn gọn gồm 265 chữ đó, cho nên gọi là Tâm Kinh. Tâm Kinh nghĩa là cái bài kinh cốt tủy của trí tuệ. Cho nên Bồ Tát Quan Âm cầm quyển Bát Nhã Tâm Kinh, mà cũng đúng hợp với Đức Bồ Tát, tại vì mở đầu là Quán Tự Tại Bồ Tát, là Quán Tự Tại Bồ Tát tức là Đức Quan Âm. Và dũng là trên tay Bồ Tát cầm một viên ngọc thí vô quý, ở bàn tay kia thì chuyển tâm. Mình thấy cái nào đúng chân lý thì mình phải chuyển tâm, không sợ. Cho Cho nên bức tượng này nhắc nhở chúng ta trên bước đường đời cũng như đường đạo, làm cái gì phải đầy đủ bi trí dụng. Mà mỗi việc làm chúng ta đủ bi trí dụng, tức là chúng ta thực hiện con tam bảo ở thực tập của mình. Thì bức tượng này được thiết kế ra và nhờ người ta tạo tượng. Và cái chất liệu làm tượng thì bằng fiberglass, bằng nhựa, cũng nhẹ không có nào. Và đây là giống như gỗ, giả gỗ như đó, chạy chỉ vàng. Còn bên này thì Đức Quan Âm cầm mặc những cái áo có hoa. Thì nếu mà nói về cái mặt thì mình làm cho nó trang nghiêm bức tượng thì là về hình thức của nó. Thế còn ý nghĩa là cái quan trọng, chúng ta thỉnh tượng về tặng cho bạn để trong nhà, đó là biểu tượng cho tại sao mình ba mặt đây là tượng trưng cho bi trí dụng và hướng nào Bồ Tát cũng có mặt như mình. Đại ý là như vậy. Tại vì để theo lời yêu cầu của quý đạo hữu thì có vài giới thiệu, và đồng thời nếu mà quý vị nào muốn thỉnh thì cũng có thể ghi tên chút xíu quý vị sẽ phát bản. Một đạo tràng trang nghiêm, một đạo tràng thanh tịnh, cùng niệm A Di Đà, dù đang đứng nằm ngồi đều nhẫn tâm bắt loạn. Luôn niệm A Di Đà, cùng ngồi lại bên nhau, ta niệm A Di Đà. Một đạo tràng an vui dạy mọi người tâm thiền, cùng niệm A Di Đà, dù đang lúc làm gì đều nhận tâm bất loạn. Luôn niệm A Di Đà, ngày ngày được an vui trong niềm A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, cho chúng con vượt qua, thân không mang bao tật bệnh, tâm không còn ưu phiền, gia quyến được đoàn viên, cùng quay về bờ giác, sống trong niềm an lạc, ngày đêm niềm Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, cho chúng con vượt qua, thân không mang bao tật bệnh, tâm không còn ưu phiền, gia quyến được đoàn viên, cùng quay về bờ giác, sống trong niềm an lạc, ngày đêm niềm Di Đà.